Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 5, nhập môn đại điển. Giải tự thuật căn bản nhất áo nghĩa chính là lấy tâm linh cảm ngộ kiểu chữ huyền diệu. Tìm hiểu trong đó cùng thiên địa minh hợp nội dung quan trọng, mà không phải xem nó hình thể, mà là tự thần. Hà hằng sức mạnh tinh thần đột nhiên bao phủ mà xuất. Bao trùm cái kia trên tấm bia đá, giải tự thuật sáng rực phân tích, dưỡng khí vong ngôn thủ, hàng tâm vi bất vi, động tĩnh biết tông tổ, vô sự càng tìm ai, thật thường cần ứng vật yếu bất mê, không mê tính tự trụ, tính trụ khí về pháp tự ngưng, hồ trung phối khảm ly, âm dương sinh phản phục, phổ hóa nhất thanh lôi, bạch vân chiêu đính thượng. Cam lộ tung ngọc kinh, tự ẩm trường sinh tử, tiêu diêu thùy đắc chi, tọa thính vô huyền khúc, minh thông tạo hóa cơ, đô lai nhị thập cú, đoàn đích thượng thiên thê, che ngợp bầu trời bằng bạc khí thế bỗng nhiên vọt tới. Hà hằng sắc mặt quả thực biến đổi, tâm thần lại có chút dao động, vừa mới trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy một mảnh vũ trụ mênh mông, từng đạo óng ánh hào quang. Vô cùng vô tận khí. Đây chính là thuần dương chi đạo vận sao. Trải qua mấy trăm ngàn năm thời gian. Y nguyên vĩnh tồn. Cuồn cuộn vô cùng. Điểm ấy tồn tại. Mới là chúng ta nên truy tìm. Cái khác các loại. Cùng này so với lại tính được là sinh mệnh. Hà hằng làm vững chắc tâm thần. Trong bóng tối dứt khoát nói. Ở một bên khác. Tiêu thông ở nghiêm túc nói. Nói vậy các ngươi cũng nhìn thấy. Dưỡng khí vong ngôn thủ, hàng tâm vi bất vi, động tĩnh biết tông tổ, ứng vật yếu bất mê. Đây chính là ta chân vũ lập phái chi tôn chỉ, trải qua mấy trăm ngàn năm bất biến căn bản, bọn người ghi nhớ kỹ. Xin nghe sư huynh giáo huấn. Hà hằng đám người nghiêm túc thi lễ. Tiêu thông chỉ trỏ, nhìn hướng lên phía trên tử hư cung, nói, chúng ta mau tới đi thôi. Đây là 3 năm một lần mới tiến đệ tử vào phái điển lễ. Không chỉ có riêng chỉ là chúng ta Lương Châu song Giang thành nơi này một chỗ. Còn có Cửu Châu những nơi khác mấy chục nơi đây. Chúng ta nếu là đến muộn, e sợ sẽ ở trong mắt trưởng lão lưu lại ấn tượng xấu. Nói như vậy, hắn vội vàng mang theo Hà Hằng bọn họ đi tới Tử Hư Cung đại điện mặt bên. Đây là một cái thiên điện, không có một bóng người. Chỉ có một lò đàn hương mịt mờ bốc lên, thấm nhân tâm phổi, trên vách tường treo lơ lửng một bộ quy xà đan dệt tranh vẽ. Trông rất sống động, tiêu thông mang theo Hà Hằng bọn họ sau khi đi vào. Đầu tiên đối với cái kia hình vẽ thi lễ một cái. Ở trong lò thêm dưới một nén hương, sau đó hắn liền tự một bên một cái dương bên trong. Nhảy ra mấy chục bộ quần áo, nói... Đây là ta chân vũ phái đệ tử trang phục. Các ngươi trước tiên đổi. Đợi lát nữa chiều kiến tổ sư linh vị. Thụ giới nhập tịch. Những y phục này đều là hai màu đen trắng đan dệt. Trên thêu vân lý. Trong đó có bốn bộ là xăm lên một bộ thái cực bát quái đồ án. Cũng thêu có một đạo xanh văn. Rõ ràng cùng với những cái khác không giống. Tiêu thông cầm cái kia bốn bộ quần áo. Đối với Hà Hằng, Ninh Tịch. Cư Tùy Duyên, Kỷ Nhược Trần bốn người nói, các ngươi đều là khóa này đệ tử ưu tú, có thể trực vào nội môn. Y phục này chính là đệ tử nội môn Vân Lý Thanh Tú Phục. Trên có đạo thai cảnh cường giả lưu lại pháp lực, mặc vào có thể vững chắc tâm thần, phòng ngừa tẩu hỏa nhập ma. Đối với ngưng luyện chân khí cũng là rất nhiều ích lợi. Tuy không sánh được chân truyền vân thủy tím thêu phục loại pháp khí kia cấp bậc đạo bào. Nhưng cũng là trốn phàm tục khó có kỳ vật. Hà Hằng bốn người tiếp nhận y phục này. Đổi sau, quả nhiên cảm thấy tinh thần một trận thanh minh. Tiên Thất Sơn vốn là Cửu Châu có tiếng tiên sơn linh địa. Linh khí chi dồi dào xa không phải song Giang thành nơi đó có thể tưởng tượng. Hà Hằng tới chỗ này sau liền phát hiện. Chính mình ngưng tụ chân khí tốc độ tăng cao vài lần. Mà mặc vào y phục này sau. Hắn đột nhiên phát hiện, ngưng tụ tốc độ lần thứ hai tăng cao một lần, bảo bối tốt, Hà Hằng bỗng nhiên thở dài. Này còn chỉ là chân vũ phái đệ tử cơ bản nhất trang phục. liền có bực này công hiệu. Có thể tưởng tượng được huyền môn đại phái chân chính gốc gác mạnh đến mức nào. So sánh cùng nhau, tên là Cửu Châu 72 thế gia, một trong Hà gia nhiều nhất, được cho là ở nông thôn kẻ giàu sổi. Mà huyền môn đại phái lại là mấy ngàn năm quý tộc truyền thừa. Căn bản không cách nào so sánh được. Cũng khó trách huyền môn xuất thân người đi tới Cửu Châu nơi. Đều là một câu trốn phàm tục. Không lọt nổi mắt xanh dáng vẻ. Này xác thực là chênh lệch a. Sau khi đổi lại y phục xong, Hà Hằng bọn họ bị Tiêu Thông mang theo tiến vào Tử Hư Cung đại điện. Giờ phút này bên trong đã tọa không ít người. May mà bọn họ còn không là tới chóp nhất. Tiêu Thông để Hà Hằng bọn họ trước tiên đứng ở nơi đó. Chính mình hơn 1000 cùng một ông già giao lưu một cái. Sau đó để những người khác như đệ tử ngoại môn đến đại điện một góc ngồi xuống. Mà hắn lại là mang theo Hà Hằng 4 người. Đi tới đại điện phía trước. Ở hàng thứ 3 một cái bồ đoàn ngồi xuống. Bởi vì khoảng cách nhập môn đại điển còn có một quãng thời gian. Tiêu Thông hắn để Hà Hằng bọn họ cùng mặt khác một ít Cửu Châu các nơi tới đây chuẩn đệ tử nội môn. Thật tốt giao lưu một cái. Chính hắn lại đi trước. Hà Hằng vừa vặn ngồi ở 4 người nhất bên phải nơi. Hắn bên cạnh là Linh Châu bản địa một chỗ huynh muội. Họ Lâm, ca ca gọi Lâm Quan, muội muội gọi Lâm Cần. Nói thật, hai người kia không hề giống huynh muội. Lâm Quan là một cái phi thường trầm mặc ít lời người. Hà Hằng từ đầu đến cuối không có nhìn thấy hắn nói một câu. Mà Lâm Cần bề ngoài là một cái điềm tĩnh lả lướt cô nương. Nhưng thực tế nhưng là một cái vô cùng hoạt bát người. Vẫn ở líu ra líu díu nói cái không ngừng. Hà Hằng, các ngươi Lương Châu nơi đó có người nói vô cùng hoang vu. Đúng như vậy sao? Có người nói Lương Châu tới gần man hoang nơi. Thường thường có ma môn đạo nhân xuất hiện. Người gặp được bọn họ sao? Người của ma môn có phải là mỗi một người đều trường 3 đầu 6 tay? Hung thần ác sát. Ngược lại không phải người dáng vẻ. Ngoặc kép, Hà Hằng ngươi tại sao không nói chuyện? Mẹ ta kể quá, người chính là muốn nói nhiều. Đặc biệt là nam nhân. Không nói lời nào là không tìm được người vợ. Lại như ca ca ta như vậy. Nhanh 20 tuổi vẫn là lưu manh. Ta thật rất nhớ để hắn tìm cho ta một cái chị dâu a. Lâm Quan thật không phải cái hảo ca ca. Hắn đều không chơi với ta. Xưa nay không nói câu nào. Hà Hằng yên lặng mà nhìn một chút Lâm Quan. Hắn rõ ràng. Tại sao cái tên này không thích nói chuyện. Có như vậy một người muội muội. Nếu là hắn thật nói chuyện. Còn không cả ngày đều bị ầm ĩ chết. Hà Hằng có chút hối hận. Vừa mới tại sao muốn phản ứng Lâm Cần. Còn nói cho nàng tên của chính mình. Hà Hằng nhìn Lâm Quan. Lâm Quan cũng cay đắng nhìn một chút Hà Hằng. Dường như nhìn thấy nhân sinh chi kỷ. Hít sâu một hơi. Nhìn còn đang nói cái không ngừng mà Lâm Cần. Hà Hằng ở đáy lòng chìm đắm tìm hiểu. Đế tái giữ thần công. Học Lâm Quan không nhúc nhích ngồi xếp bằng. Thời gian quá chậm hơn. Không biết đi qua bao lâu. Phía trên cung điện rốt cục đến rồi một vị khuôn mặt hòa ái ông lão. Nhìn phía dưới. Lộ ra nụ cười. Gặp qua thiên trụ trưởng lão. Vừa nhìn thấy người lão giả này, một ít vẫn sừng sững bên trong cung điện chân vũ đệ tử vội vã khom người hành lễ. Người lão giả này có thể không phải người bình thường, chính là chân vũ cửu thần trưởng lão một trong. Cửu thần trưởng lão không phải chỉ đặc biệt 9 người, mà là một loại truyền thừa. Chân vũ lập phái mấy trăm ngàn năm bất biến truyền thừa. Cũng là chân vũ phái cao tầng trọng yếu tạo thành bộ phận. Thiên Bồng, Thiên Nhậm, Thiên Hành, Thiên Phụ, Thiên Anh, Thiên Nội, Thiên Trụ, Thiên Tâm, Thiên Cầm này 9 đại trưởng lão quản lý chân vũ phái từ trên xuống dưới to nhỏ công việc. Thân phận thực lực đều cao hơn nhiều các trưởng lão khác. Chính là ngoại trừ trưởng môn bên ngoài nhất nhân vật cao tầng. Ngày hôm nay chủ trì nhập môn đại điển chính là Thiên Trụ trưởng lão rồi. Hắn ở cửu thần trưởng lão bên trong không coi là cái gì đột xuất nhân vật. Nhưng cũng là quản lý chân vũ sự vụ lớn nhỏ cái kia. Thiên trụ trưởng lão đầu tiên đồng dạng nói một ít phí lời. Giới thiệu chân vũ phái lịch sử, thành tựu, hiện nay địa vị, môn phái thực lực, đệ tử đãi ngộ vân vân. Ngược lại nói một chút động tác võ thuật giống như lời nói sau. Hắn rốt cục bắt đầu rồi đề tài chính. Nghiêm túc nói, hôm nay chính là ta Chân Vũ Lập phái đệ 118 đại đệ tử nhập môn đại điển. Xin mời tổ sư linh bài. Một trận không gian biến ảo. Hà Hằng trước mặt bọn họ xuất hiện từng vị thân ảnh. Hoặc nam hoặc nữ. Mỗi người biểu tình nghiêm túc. Khí thế rộng rãi. Đây là Chân Vũ phái các đời trưởng giáo cùng với nhân vật kiệt xuất hình ảnh. Trung gian vị kia là một cái quy xà pháp tướng đan dệt mơ hồ đế ảnh. Tràn ngập cuồn cuộn khí tức. Muôn dân bái phục. Ta phái đến truyền cho thượng cổ Chân Vũ đế quân. Đời sau đệ tử khi ghi nhớ không quên. Cúi đầu Chân Vũ đại đế. Thiên trụ âm thanh thình lình truyền đến. Hà Hằng đám người đối với thân ảnh sâu sắc cúi đầu. Lại sau đó, trước mặt một vị tuấn giật thanh niên đột nhiên xuất hiện. Ánh mắt kiên nghị, khí thế bàng bạc, trong tay cầm kiếm, dẹp yên thiên địa, lại bái ta phái một đời tổ sư. Thiên Hữu chân quân, Hà Hằng đám người lại bái. Cuối cùng, rất nhiều thân ảnh đan dệt, khí thế tùm rộng rãi. Thiên trụ âm thanh lại vang lên. Ba bái ta phái các đời trước tiên linh. Hà Hằng mọi người lại bái. Hảo, lễ thành, thiên trụ quát to một tiếng. Lại là một trận thiên dung truyền. Hà Hằng bọn họ lập tức trở về Tử Hư cung bên trong cung điện. Thiên trụ nghiêm túc nhìn mọi người. Lạnh lùng nói, đã vào chúng ta, xứng nhận giới luật, Chân Vũ 10 giới, một giả, không thể âm tặc tiềm mưu, hại vật lợi kỷ, hai giả, không được giết hại hàm sinh, lấy sung tư vị, ba giả, không thể dâm tà bại thật, uế chậm linh khí, bốn giả, không thể bại người thành công, phá giao rời thân, năm giả, không thể ỷ thế hiếp người, thèm hủy thiện lương. Sáu giả, không thể nhập ma luyện độc, ăn dược phi cấm. Bảy giả, không thể tham lam không thỏa mãn, tích tài không tiêu tan. Tám giả, không thể giao du không phải hiền, nơi ở tạp uế. Chín giả, không thể bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa. Mười giả, không thể khinh thường ngôn ngữ, cử động ngoan thật, bọn ngươi cần nhớ kỹ. Đệ tử ghi nhớ, mọi người lại bái. Được. Thiên trụ gật đầu một cái nói. Đệ tử ngoại môn mà theo từng người mang đội người rời đi. Đệ tử nội môn theo bàn phong trưởng lão vào huyền minh các giáo huấn. Thiên trụ một bên đi ra một. Vị xanh sao vàng vọt người trung niên. Tức là cái gọi là bàn phong trưởng lão. Đối với Hà Hằng đám người nhẹ nhàng vung tay lên. Bọn họ liền đến một chỗ trong lầu các. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.